Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 178, Nhất Vũ Khuynh Thành. Góc truyện audio.com. Kaka, Trần Dĩnh phát giác được Kaka đi vào phụ cận. Nàng mở to mắt, vui vẻ đứng lên, rất nhanh liền bổ nhào Trần Mục trong ngực. Nàng còn giống hài tử giống như ưa thích nũng nịu. Trần Mục xoa nhẹ Trần Dĩnh đầu. Đừng ham chơi. Giao giao cảnh giới đều nhanh bắt kịp ngươi. Trần Dĩnh thẻ lưỡi, cúi đầu quệt mồm nói ra. Ca ca, ta đã 16 tuổi. Có thể là các ngươi đều không chuẩn bị cho ta lễ thành nhân. Trần Mục nhìn lấy xinh xắn đáng yêu Dĩnh Dĩnh. Có chút đau lòng, thần sắc trịnh trọng nói. Chờ ngươi có ca ca bả vai cao thời điểm. Mọi người chúng ta cấp cho ngươi nhiệt nhiệt nháo nháo lễ thành nhân. Ca ca, ngươi tốt cao, ta đạt không tới. Trần Dĩnh thất lạc khoa tay. Trần Mục sờ lấy nàng đầu. An ủi, tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ dài cao. Trần Dĩnh đôi mắt sáng ngời lấp lóe. Nàng tin tưởng ca ca nói lời. Trần Mục cũng không biết muội muội thần tộc huyết mạch sẽ khi nào thức tỉnh. Chỉ có thể dùng lời nói dối có thiện ý ổn định Trần Dĩnh. Tiểu thất đạp không mà đến. Nàng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Đỉnh đầu trắng muốt tiểu giác. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Chắp tay sau lưng nói ra. Chúng ta thần tộc hậu duệ. Nhân gian 500 năm vì xuân. Nhân gian 500 năm vì thu. Ta 3 tuổi tương đương với nhân tộc lục thiên tuế. Trần Mục không có kinh ngạc. Trần Dĩnh che miệng. May mắn nói. May mà ta không phải thần tộc hậu duệ. Dĩnh Dĩnh, thật tốt tu luyện, ca ca còn có việc phải bận rộn. Trần Mục vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu. Trần Dĩnh tràn ngập động lực nói. Ca ca, ta sẽ thật tốt tu luyện. Ta muốn bảo vệ muội muội. Ca ca tin tưởng ngươi. Trần Dĩnh, Trần Giao, còn có Trần Hãn. Bọn họ đều rất nghe lời. Có Bạch Thanh Hoan chỉ điểm bọn họ tu hành. Trần Mục cũng không cần quan tâm. Bạch tỷ, đa tạ ngươi nỗ lực, tạ rất không phải, cho ta chút vốn nguyên mới là thật. Bạch Thanh Hoan khiêu mì yêu kiều cười. Trần Mục hào phóng xuất ra tiên thạch. Bạch Thanh Hoan tương đương hài lòng. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Trần Mục mang theo đồ ăn trở về Trần gia. Đình viện chung quanh có Khương Phục Tiên thiết trí bình chướng. Ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong, cũng nghe không được. Khương Phục Tiên không muốn bại lộ thân mật quan hệ. Nàng lo lắng cho Trần Mục cùng Trần gia mang đến phiền phức. Tiên giới thế lực muốn nhằm vào nàng. Khương Phục Tiên muốn một mình gánh vác tất cả. Không công khai hôn ước. Thì là bảo vệ Trần Mục cùng Trần gia. Trần Mục còn tưởng rằng Khương Phục Tiên là thẹn thùng. Khương Phục Tiên chính ngồi ngay ngắn ở trong đình viện. Trước mặt trên bàn đá trưng bày bạch ngọc trường cầm. Nàng ngón tay nhỏ nhắn kích thích dây đàn. Tiên âm lượn lờ. Trần Mục nghe như si như say. Còn có mỹ diệu ca tiếng vang lên. Quảng cáo. Trần Mục ngồi tại vị hôn thê bên cạnh. An tĩnh lắng nghe. Dễ nghe êm tai cầm âm cùng tiếng ca để Trần Mục quên tất cả phiền não. Tuy nhiên hắn vốn là không có gì phiền não. Dù sao đặc biệt hưởng thụ. Một khúc kết thúc, Khương Phục Tiên trên mặt khuynh thành nét mặt tươi cười. Môi đỏ khẽ mở, tiểu sư đệ, vừa mới từ khúc là Nguyệt Thần khúc. Thời cổ tế bái Nguyệt Thần sử dụng. Hiện tại nhiều biểu đạt ái mộ ý tứ. Sư tỷ, ta biết ngươi thích ta. Chớ xen mồm, đều là sư tỷ quen. Nghe sư tỷ nói hết lời. Cái này thủ khúc rất đẹp. Rất nhiều trường hợp có thể sử dụng. Cho nên sư tỷ nghĩ ngươi học. Trần Mục không chút do dự gật đầu. Kỹ nhiều không ép thân. Sư tỷ, ngươi dạy ta đi. Tới xem ta biểu thị. Khương Phục Tiên mỡ đông như ngọc hai tay đặt ở trường cầm phía trên. Ngón tay nhỏ nhắn kích thích dây đàn. Trần Mục nhìn rất nghiêm túc. Sẽ sao? Không có. Để ngươi học đàn. Ngươi quang nhìn chằm chằm tay nhìn. Sư tỷ, bởi vì tay ngươi đẹp mắt. Khương Phục Tiên gõ nhẹ Trần Mục đầu. Nghiêm túc nói. Xem thật kỹ. Thật tốt học. lại lười biếng, sư tỷ về sau sẽ không bao giờ lại dạy ngươi. Không có vấn đề. Trần Mục bắt đầu nghiêm túc học tập. Hắn rất nhanh liền nắm giữ Nguyệt Thần Khúc. Trần Mục đàn tấu ra dáng. Bất quá không có Khương Phục Tiên như thế giàu có cảm tình. So sánh cứng nhắc, Khương Phục Tiên kiên nhẫn chỉ điểm. Trần Mục tiến bộ thật nhanh. Hai người thậm chí đồng thời đánh đàn. Vị trí có chút chen. Bọn họ lẫn nhau ôm lấy đối phương eo. Nguyệt Thần Khúc tại trong đình viện quanh quẩn. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ thậm chí không cần nhìn cầm. Cầm âm lượn lờ. Hai trên mặt người đều treo cười. Luyện qua cầm. Đã là trạng vạng tối. Hai người tiến về nhà bếp nấu cơm. Khương Phục Tiên làm đồ ăn. Trần Mục làm người giúp đỡ. Nam nữ phối hợp. Hiệu suất rất cao. Chuẩn bị tốt sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Còn lại rất nhiều hoa quả. Trần Mục theo Khương Phục Tiên học được làm đồ ăn. Khương Phục Tiên đem còn lại hoa quả lấy ra cùng linh dược ngâm rượu. Gia tăng rượu thuốc mùi trái cây vị. Tinh không rực rỡ. Trong đình viện rơi đầy tinh quang. Trần Mục vẫn là đốt lên ánh nến. Dạng này có hẹn không khí. Trên bàn đá bày đầy các món ăn ngon. Khương Phục Tiên bình thường không thế nào ăn đồ ăn. Đầy bàn thức ăn đều là nàng và vị hôn phu cùng một chỗ làm. Mỗi dạng đồ ăn đều thưởng thức qua. Đó là hạnh phúc vị đảo. Khương Phục Tiên thích nhất nhìn Trần Mục ăn cơm. Trần Mục ngẩng đầu. Gặp vị hôn thê hoan hỉ đôi mắt. Hắn bưng chén rượu lên. Sư tỷ. Khương Phục Tiên bưng chén rượu lên. Hai người chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Sư tỷ. Người trước kia nói muốn đi tinh không nhìn xem. Chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát. Ta mượn đến tiên chu. Cho nên có thể. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục uống rượu. Ăn đồ ăn. Trò chuyện. Có sinh hoạt cảm giác. Sư tỷ. Người có thể hay không nói cho ta biết. Vì cái gì muốn đi tinh không? Ta nghe sư tôn nói. Tinh không rất nguy hiểm. Rất nhiều cường giả biến mất tại tinh không. Trực giác, mộng cảnh chỉ dẫn, tiểu sư đệ, ngươi sợ chết sao? Ta không sợ chết, nhưng sợ mất đi sư tỷ. Trần Mục trong mắt chỉ có vị hôn thê. Khương Phục Tiên có một lát trầm mặc, sau đó bưng chén rượu lên. Sư tỷ sẽ vì ngươi thật tốt sống sót. Trần Mục bưng chén rượu lên. Ta cũng thế. Hai người chạm cốc, bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Trần Mục ăn hết sau cùng món điểm tâm ngọt. Khương Phục Tiên đứng dậy. Ôn nhu nói. Ta không rửa chén. Sư tỷ, ta rửa. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Trần Mục không muốn vị hôn thê làm quá nhiều. Khương Phục Tiên về đến phòng. Trần Mục đánh trước quét đình viện. Sau đó đến nhà bếp cầm chén rửa sạch sẽ. Những công việc này rất nhẹ nhàng. Rất nhanh toàn bộ giải quyết. Về đến sân vườn lúc, Trần Mục trừng lớn hai mắt, quảng cáo, hắn còn cho là mình uống nhiều quá. Nhìn đến Trần Mục kinh ngạc như thế bộ dáng, Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ. Sư tỷ bất quá là thay quần áo khác, có gì có thể kinh ngạc. Quá đẹp, Trần Mục khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Khương Phục Tiên thay đổi tuyệt mỹ váy múa, vải vóc bóng loáng. Ở dưới ánh trăng còn mang theo ánh sáng chạch, váy múa trắng như tuyết, mang theo viền vàng, cùng loại áo dài, so sánh gấp, dán vào thân thể, đúng lúc phác họa ra Khương Phục Tiên ngạo nhân đường cong. Tóc bạc trắng dùng châm bạc cuốn lại, bằng thêm mấy cái chút thành thục vận vị, Trần Mục hô hấp đều hỗn loạn. Khương Phục Tiên còn đơn giản vẽ lên họa trang, thời gian cấp bách. Nàng tăng thêm hai bút màu đỏ phấn mắt, mấp máy giấy đỏ, đỏ tươi ướt át môi đỏ. Trần Mục hoàn toàn bị vị hôn thê mê hoặc, còn chờ cái gì nữa? Có còn muốn hay không nhìn sư tỷ khiêu vũ? Chấm, Khương Phục Tiên đem Trần Mục đánh thức. Hắn lấy lại tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, sư tỷ để cho ta học đàn chính là vì bây giờ chuẩn bị. Đúng thế. Khương Phục Tiên cười gật đầu. Sư tỷ, Ta muốn thấy ngươi khiêu vũ. Trần Mục ngồi tại trước bàn đá. Hắn điều chỉnh sau trạng thái. Sau đó ngón tay nhỏ nhắn kích thích dây đàn. Cầm âm vang lên lúc. Khương Phục Tiên hai tay xen lẫn. Sau đó chậm rãi dâng lên. Nàng đi theo Nguyệt Thần khúc uyển chuyển nhảy múa. Khương Phục Tiên thân thể mềm mại còn có dẻo dai. Dáng múa uyển chuyển như là cao quý băng hoàng. Trần Mục quên thở. Nguyên lai vị hôn thê thật biết khiêu vũ. Cái này khẽ múa. Khuynh thành tuyệt thế. So Mộc Lưu Huỳnh còn lợi hại hơn. Trần Mục mắt trong mang theo kinh thán. Luôn có thể tại vị hôn thê trên thân phát hiện mới ưu điểm. Khương Phục Tiên nương theo cầm âm uyển chuyển nhảy múa. Có trong suốt tuyết hoa bay xuống. Nhanh như cầu vồng. Uyển như du long. Như khinh vân che nguyệt. Như lưu phong về tiết nguyệt thần khúc kết thúc lúc. Trần Mục dường như còn trong mộng. Khương Phục Tiên mang trên mặt dí dỏm cười. Đuôi lông mày trao lên. Thích không? Ưa thích. Trần Mục liên tục gật đầu. Vị hôn thê chỉ vì hắn ca hát. Khiêu vũ. Đánh đàn. Thế gian không có khả năng có so Khương Phục Tiên càng thích hợp làm lão bà. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Đem hôn ước lấy ra. Chúng ta tối nay đem hôn ước xử lý tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.